chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1877, 10 người. Cần phải 10, 10 cái, Bạch Linh nói ra mấy cái chữ kia. Lâm Thi Nghiên trong nháy mắt, giống như là nhụt chỉ bóng cao su. Té nằm trên giường, 10 nữ nhân, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Lâm tỷ tỷ, ta đây là phỏng đoán, cẩn thận. Bạch Linh yếu ớt nói ra. Lâm Thi Nghiên sắc mặt càng thêm khó coi. 10 cái, vẫn là phỏng đoán, cẩn thận. Nếu như chỉ là một nữ nhân, sẽ như thế nào? Lâm Thi Nghiên có chút suy yếu hỏi. Tuy nhiên, nếu như không có lựa chọn, nàng cuối cùng khả năng vẫn là hội tiếp nhận. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Nếu như chỉ có Bạch Linh lời nói, Bạch Linh sẽ chết. Bạch Linh nói chi tiết nói. Lâm Thi Nghiên đương nhiên không đành lòng để Bạch Linh cứu Vương Đại Đông mà chết. Chẳng lẽ cũng chỉ có cái này một lựa chọn a? Mà lại, nàng theo đi nơi nào tìm nhiều nữ nhân như vậy cho Vương Đại Đông? Chẳng lẽ muốn đi? Không được, tuyệt đối không được. Để Vương Đại Đông cùng khác nữ nhân làm chuyện này, Lâm Thi Nghiên vốn là đã rất khó tiếp nhận. Nếu như đối tượng vẫn là trượt chân nữ, nàng liền càng thêm vô pháp tiếp nhận. Nhưng nếu như không thể tìm những nữ nhân kia, nàng làm sao có thể tìm được 10 nữ nhân? Lâm tỷ tỷ, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có thể vì ngươi tìm. Bạch Linh nhỏ giọng nói ra. Ngươi đi nơi nào tìm? Lâm Thi Nghiên nói, tại trong tổ chức, có rất nhiều ngưỡng mộ đại nhân nữ tử. Bạch Linh cúi đầu nói ra, thực, nàng cũng là người ngưỡng mộ một trong, riêng là tại Vương Đại Đông thay nàng hoàn thành cầu nguyện về sau. Nếu như không phải là bởi vì nàng chính là thánh nữ chi thân, nàng cái thứ nhất liền biết đứng ra trợ giúp Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên lâm vào thời gian dài do dự bên trong. Cuối cùng, đối với Bạch Linh nói, đem các nàng gọi tới đi. Bạch Linh gật gật đầu, sau đó bắt đầu hướng Quân Thiên Túy báo cáo tình huống. Trọng yếu như vậy tình huống, nàng tự nhiên cần cho Quân Thiên Túy báo cáo một tiếng. Mà lại cũng chỉ có Tứ Đại Thiên Vương lúc này mới có quyền lợi duy nhất một lần điều nhiều như vậy. Nữ tính thành viên tới, dù sao có thể thêm nhập địa ngục đều là tinh anh bên trong tinh anh. Toàn bộ Giang Đô thành phố cũng không có bao nhiêu. Tốt, ta biết. Quân Thiên Túy biết được tình huống về sau, biểu lộ ngưng trọng nói, tắt điện thoại. Quân Thiên Túy lập tức bắt đầu triệu tập nhân viên. Tại Giang Đô thành phố nữ tính thành viên có chừng 50 mấy người. Có thể cái này 50 mấy người, không phải mỗi người đều được. Dù sao, không có có nhất định tư sắc, Quân Thiên Túy khẳng định là sẽ không bắt đầu dùng. Tuy nhiên trong địa ngục không thiếu mỹ nữ, nhưng cũng không phải người nào đều là mỹ nữ. Cho nên, Quân Thiên Túy cũng là hao hết đầu óc. Túy Thiên Vương, mời để tỉ muội chúng ta hai cũng đi. Đại Kiều, Tiểu Kiều chủ động chờ lệnh. Vốn là Quân Thiên Túy là không muốn để cho hai nữ nhân này đi. Dù sao hai nữ nhân này Lâm Thi Nghiên nhận biết, có thể trong lúc nhất thời lại tiếp cận không ra nhiều người như vậy tới. Chỉ có thể đồng ý để hai nữ cũng cùng nhau đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều lần, Vương Đại Đông đều nhanh muốn khống chế không nổi chính mình. Nhưng hắn dù sao cũng là ẩn thế cấp tu vi. Đối thân thể lực khống chế vẫn là rất mạnh, mà tại bên ngoài biệt thự, lại là đã tụ tập 10 tên hoặc là chính là tướng mạo xuất chúng, hoặc là chính là vóc người nóng bỏng nữ tử. Các nàng chỉ có một cái nhiệm vụ, cũng là các loại 24 giờ đi qua sau, đi vào, giải cứu, Vương Đại Đông. Nhìn đến nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, Lâm Thi Nghiên trong lòng thật sự là bách vị hiện lên tạp. Nàng là có cảm tình bệnh thích sạch sẽ, một cái nàng rất khó tiếp nhận, nhưng bây giờ lại có nhiều như vậy nữ nhân. Thế nhưng là, nếu như không như thế tới nói, Vương Đại Đông liền sẽ có nguy hiểm. Mà lại, những nữ nhân kia bên trong còn có hai cái là nàng nhận biết, Đại Kiều, Tiểu Kiều. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, vì cứu Vương Đại Đông cũng chỉ có thể như thế. Tốt, thời gian đến, các ngươi có thể đi vào. Bạch Linh đối với đã làm tốt chuẩn bị 10 tên tới từ địa ngục nữ tử nói ra. 10 tên nữ tử nhất thời oanh oanh yến yến tiến vào biệt thự, sau đó trở về Vương Đại Đông trước cửa. Bất quá, làm cửa phòng mở ra về sau, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp Vương Đại Đông trong phòng đã có một nữ nhân. Nữ nhân tựa hồ phát hiện có người xâm nhập, nhẹ nhàng phất tay, một chương lụa trắng chính là từ trên giường phi lên, sau đó cản tại cửa ra vào, che khuất tất cả mọi người ánh mắt. Ngươi là ai? Buông ra đại nhân. 10 danh nữ nhân thần sắc đại biến. Các ngươi tránh ra. Một tên mặc lấy lộ vai lễ phục nữ tử ra hiệu mọi người tránh ra. Mọi người tránh ra về sau, nữ tử lập tức chính là nhất trưởng đánh về phía lụa trắng. Thế nhưng là, bàn tay nàng tại đánh trúng lụa trắng về sau, lập tức chính là cảm nhận được một cỗ cường đại phản lực truyền đến. Nữ tử lập tức chính là bị đánh ngã lui 2-3 mét. Hoa, tiếp lấy nôn một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nữ tử này tên là Tuyết Hoa. Thực lực tại siêu phàm cảnh sơ cấp, thậm chí ngay cả lụa trắng đều không thể phá vỡ. Thử một chút công kích vách tường, có người đề nghị, nhưng mà, để người tuyệt vọng là, thì liền trên vách tường, tựa hồ cũng ẩn chứa một cỗ kỳ lạ năng lượng. Bất luận cái gì công kích, đều sẽ bắn ngược, nhanh, thông báo Túy Thiên Vương. Các nữ nhân không có cách nào. Cái gì? Có loại sự tình này? Quân Thiên Túy nhận được tin tức, thần sắc đại biến. Tên kia gọi Tuyết Hoa nữ tử thế nhưng là siêu phàm cảnh thực lực, thậm chí ngay cả tầng xa đều không phá nổi. Thực lực đối phương đến cùng mạnh đến mức nào? Chờ một chút, các ngươi có thể miêu tả một chút nữ tử kia hình dạng sao? Quân Thiên Túy trong lòng xuất hiện một cái hoang đường ý nghĩ, nhưng lại không chắc chắn lắm. Chúng ta cũng chỉ thấy liếc một chút. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, thân cao không cao lắm. Trung nữ lao nhau nói ra, nhưng lại không ai có thể nói ra quan trọng địa phương. Dù sao vừa mới cái kia nhìn thoáng qua, tất cả mọi người không thấy rõ ràng. Đúng, ta giống như nhìn đến. Tóc nàng rất dài, một nữ tử nói ra. Dài bao nhiêu? Quân Thiên Túy có chút kích động hỏi. Dựa theo nàng thân cao, cần phải có thể rủ xuống tới mặt đất đi. Nghe đối phương lời nói, Quân Thiên Túy hoàn toàn xác định ý nghĩ trong lòng, thản nhiên nói, các ngươi đều quay trở về đi. Có thể là đại nhân rút lui, Quân Thiên Túy trực tiếp ra lệnh, hy vọng ngươi không phải tới giết lão đại, nếu không lão đại thì chết chắc a. Tắt điện thoại về sau, Quân Thiên Túy thở ra thật dài. Quân Thiên Túy chỗ lấy để mọi người rút lui, đó là bởi vì hắn biết, nếu như trong phòng là tới cứu Vương Đại Đông, như vậy nàng một người liền đầy đủ. Nếu như nàng là tới giết Vương Đại Đông, coi như hiện tại địa ngục toàn bộ thành viên đều tại chỗ, cũng cứu không Vương Đại Đông. Cho nên, hết thảy đều chỉ thuận theo ý trời. Gặp tất cả nữ nhân đều rời đi, Lâm Thi Nghiên có chút nóng nảy. Các ngươi đừng đi a. Thế nhưng là, cũng không có người nghe nàng lời nói. Bạch Linh, ngươi nhanh ngăn lại các nàng a. Lâm Thi Nghiên hướng Bạch Linh xin giúp đỡ. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước đó tại biết cứu Vương Đại Đông cần 10 nữ nhân thời điểm, Lâm Thi Nghiên trong lòng rất là khó có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ những nữ nhân này muốn đi, nàng lại không nguyện ý các nàng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.